Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3680, Nhân Đình Cung, 9 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm người hai đời, có thể Nhân Đình Cung này kim lăng lụa chân chính tốc độ. Tô Hàn thật đúng là lần đầu tiên nhận thức đã hoàn toàn vượt ra khỏi Tô Hàn tưởng tượng, gần như là trong một chớp mắt, lao nhanh ức vạn dặm, còn có màn sáng theo kim lăng lụa hai bên phát ra, đem hai người bao bọc, không đến mức bởi vì không chịu nổi loại tốc độ này. Từ đó đến rơi xuống mặc dù đơn thuần chẳng qua là tốc độ, có thể bởi vì quá nhanh, bình thường người thật đúng là không thích ứng được với. Tô Hàn cảm giác, tựa như là tại thông qua truyền tống trận truyền tống, cảnh vật bốn phía căn bản là thấy không rõ, bởi vì chưa kịp thấy, liền đã triệt để rời xa. Đến cuối cùng, Tô Hàn dứt khoát khoanh chân ngồi tại kim lăng lụa bên trên, đối những nơi đi qua, cũng không tốt như vậy kỳ. Tiền bối, này kim lăng lụa tốc độ. Đến cùng có bao nhanh? Tô Hàn hướng Phương Cực hỏi. Phương Cực mỉm cười, rõ ràng đối kim lăng lụa tràn ngập tự hào. Bằng vào ta tu vi tới thao túng, tương đương với tứ tinh cổ thần cảnh toàn lực lao nhanh đi. Tô Hàn mí mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Kim lăng lụa dùng tốc độ chứ danh, lại không nghĩ rằng khủng bố đến trình độ như vậy. Tứ tinh cổ thần cảnh đại năng, một bước phía dưới đủ để nhảy vọt sao trời khoảng cách. Này kim lăng lụa lại là tới giống nhau, mà lại dựa theo Phương Cực ý tứ, đây là dùng hắn đỉnh phong thiên thần cảnh tu vi tới điều khiển, nếu là cổ thần cảnh, há không càng nhanh. Đã sớm nghe nói kim lăng lụa tốc độ, chính là thượng đẳng tinh vực những cái kia cấp cao nhất truyền tống trận cũng không sánh nổi, bây giờ xem ra, quả nhiên là danh phù kỳ thực a. Tô Hàn thở dài. Bảo vật này chân quý, nhưng cũng thưa thớt, phóng nhãn toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Ước chừng cũng chính là 5 cái tả hữu, mà Nhân Đình Cung, chiếm cư 4 đầu. Phương Cực nói, ồ, Tô Hàn lộ ra thần sắc tò mò, cái kia một đầu cuối cùng, ở đâu tòa thế lực lớn ở trong? Phương Cực nhìn một chút Tô Hàn, ngay tại ngươi Vân Vương Phủ bên trong, Tô Hàn sửng sốt một chút, chợt ngật đầu. Ở kiếp trước thời điểm, hắn liền biết nghe nói qua kim lăng lụa đại danh, nhưng dù sao chẳng qua là tốc độ loại vật phẩm. Còn thật không có cố ý đi quan tâm qua. Nhân Đình Cung thành viên, tại thượng đẳng tinh vực bên trong, được hưởng rất nhiều quyền lợi. Trong đó, nhảy vọt gian phòng khu mà không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, lại không có bất kỳ cái gì tu vi hạn chế, cái này là trong đó một đầu. Kim lăng lụa có thể đem không gian trồng chất, thậm chí tại những cái kia gian phòng khu thủ vệ không cảm giác được tình huống dưới, liền trực tiếp xuyên qua ngũ cấp khu, tiến vào cấp 6 khu. Tô Hàn có thể cảm nhận được, khi tiến vào cấp 6 khu nháy mắt, có mấy đạo kinh khủng thần niệm quét ngang tới, trong đó uy áp thao thiên, làm người chấn động cả hồn phách. Đều là cấp 6 khu một chút đỉnh cấp đại năng, không cần để ý, Phương Cực nhắc nhở một câu. Tô Hàn gật đầu, thầm nghĩ trong lòng cũng hẳn là những thiên thần cảnh đó cường giả. Bọn hắn hiển nhiên là biết được Phương Cực tồn tại, cũng không ngăn cản, mặc cho Phương Cực cùng Tô Hàn thông qua. Ước chừng nửa ngày thời gian, cấp 6 khu vượt qua, tiến vào thất cấp khu. Tô Hàn vốn định nhìn một chút nơi này, có phải hay không còn như ở kiếp trước như vậy quen thuộc, có thể kim lăng lụa tốc độ quá nhanh, chung quy là chưa kịp đi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi tiến vào thất cấp khu ước chừng sau một canh giờ, một mảnh to lớn kiến trúc xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt. Không có cung điện, chỉ có 9 tòa tháp, này 9 tòa tháp. Mỗi một tòa, đều là ít nhất cao có vạn trượng, xuyên thẳng mây xanh. 9 tòa tháp lẫn nhau ở giữa khoảng cách, vượt qua vạn dặm. Nói cách khác, chỉ là này 9 tòa tháp chiếm cứ khoảng cách, liền tiếp cận 10 vạn dặm. Chính là chứ danh Nhân Đình Cửu Tháp, một mảnh to lớn vách tường, như trường long vượt ngang mà qua, đem 9 tòa tháp bao vây ở trong đó. Mặt khác trống không địa phương, không phải hơi hồ nước nhỏ, liền là gieo trồng hoa cỏ dược vật. Hoặc là rừng rậm loại hình tồn tại. Thế nào, còn có khả năng a? Phương Cực hướng Tô Hàn cười nói. Tô Hàn gật đầu, nhưng cũng không có lộ ra rung động bộ dáng, ngược lại trong lòng còn có một số thở dài. Ở kiếp trước thời điểm, hắn từng đối Nhân Đình Cung làm ra cung điện, đã từng đi vào qua Nhân Đình Cung, chịu đựng huyền dịch tưới nguồn. Nhưng lúc kia, Nhân Đình Cửu Tháp ở giữa khoảng cách, ít nhất cũng vượt qua 10 vạn dặm. Cả người đình cung tổng diện tích phạm vi, vượt qua 100 vạn dặm khu vực. giờ phút này cùng khi đó so sánh, rút nhỏ trọn vẹn gấp 10 lần Tả Hữu. Như lại như vậy xuống, Nhân Đình Cung phạm vi tiếp tục thu nhỏ, đến trình độ nào đó về sau, sợ là thượng đẳng tinh vực, đều không có bọn hắn nơi sống yên ổn a. Tô Hàn trong lòng cảm thán. Thượng đẳng tinh vực, tu sĩ nhiều không kể xiết, nhưng chân chính đại công vô tư người, lại có bao nhiêu? Yêu ma xuất hiện lớp lớp niên đại thì cũng thôi đi, nhưng giờ phút này, nhân tộc đã trở thành thượng đẳng tinh vực tối cường chủng tộc một trong, ít có chủng tộc dám chọc, tương đương với hòa bình niên đại, tất cả mọi người sẽ chỉ làm ích lợi của mình xuất phát, căn bản sẽ không để ý, này tòa từng để cho bọn hắn theo khổ hải ở trong dãy dụa ra tới thế lực. Người không vì mình, trời chu đất diệt, luôn luôn đều là như thế. Đây là đại đạo chỗ hướng, xu thế tất yếu, Tô Hàn cũng không thể nói trước cái gì. Liền lấy chính hắn tới nói, có Chí Tôn Vương Miện, có Âm Dương Cung, có Trứng Kim Ô chờ vật chân quý, chẳng lẽ còn sẽ lên giao cho Nhân Đình Cung. Lùi thêm bước nữa, hắn nắm giữ những cái kia công pháp, thủ đoạn, tùy ý xuất ra một loại, liền có thể tạo phúc nhân tộc, nhưng hắn sẽ lấy ra sao? Cầm sau khi đi ra, lại sẽ là như thế nào một loại kết quả? Ai? Phương Cực bỗng nhiên hít một tiếng, nói, Nhân Đình Cung, là đủ để cho nhân tộc tự hào nhất, kiêu ngạo nhất một tòa thế lực, trước mắt thoạt nhìn, cũng xem như ầm ầm sóng dậy, nhưng cùng rực rỡ thời điểm so sánh, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Không cần hắn nói, Tô Hàn tự nhiên cũng biết, rất nhiều người đều chế giễu Nhân Đình Cung ý niệm, nhưng bọn hắn lại sao có thể biết, Nhân Đình Cung cũng không cần bọn hắn bảo vật, chẳng qua là cần bọn hắn một bầu nhiệt huyết mà thôi. Tô Hàn khẽ gật đầu, vãn bối cũng nghe nói, từ nhân tộc lập đạo đến nay, Nhân Đình Cung không ngừng xuống dốc, nếu có thể hơi có chút tư tâm, kỳ thật cũng không đến mức như thế. Như thật có tư tâm, vậy thì không phải là Nhân Đình Cung. Phương Cực không nghĩ nhiều nữa, đi, cùng ta đi vào. Nhân Đình Cung đệ tử không coi là nhiều, đối với này khoảng 10 vạn dặm khu vực tới nói, cơ hồ lác đác không có mấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn một đường đi qua, có thể thấy một chút học sinh lẫn nhau đàm luận đại đạo, bọn hắn nho nhã lễ độ, mặc dù không biết Tô Hàn, nhưng ở nhìn thấy Tô Hàn thời điểm, cũng sẽ gật đầu thăm hỏi. Ở chỗ này lấy, Tô Hàn tâm sẽ dần dần bình tĩnh trở lại, giống như là tại Liễu Hoa thôn hóa phàm thời điểm một dạng. Không cần lo lắng đối phương tính toán, cũng không cần lo lắng tùy thời đều có thể xuất hiện mối nguy, giống như là tắm gội tại mùa đông ánh nắng bên trong. Toàn thân trên dưới đều thấy dễ chịu. Đông, có vang trầm âm thanh, bỗng nhiên theo đệ nhất tháp nơi đó chuyển đến. Là vang chuông thanh âm, sau đó tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, cũng là tùy theo mà tới. Không ít học sinh ngẩng đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lại có người, đối Nhân Đình Cung làm ra cống hiến. Đại công vô tư người, cuối cùng vẫn là có đó a, như dạng này người có thể lại nhiều một chút. Cái này nhân tộc lực ngưng tụ chắc chắn mạnh hơn, chúng ta tộc có thể nhất phi trùng thiên, chấn áp vạn tộc, đứng ở thượng đẳng tinh vực đỉnh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương